Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp câu chuyện Hiền Thê Khó Làm. Nguyên tác: Sống Lại Chi Hiền Thê Làm Khó. Tác giả: Vũ Thủy Dực. Editor: Quảng Thành. Người đọc: Jessica. Chuyện được phát trên website thegioiaudio.org. Chương 27. Sắc mặt Thái Hậu trầm thẳng xuống, nhìn mặt tiểu thái giám, gương mặt căng thẳng khiến không ai hiểu được tâm tư của nàng, là thẹn quá thành giận chăng? Sùng Đức Hoàng đế dù sao cũng là người con có hiếu, không đành lòng để Thái Hậu lúng túng, hò nhẹ một tiếng, uy nghiêm hỏi: Xảy ra chuyện gì? Phủ Túc Vương hiện tại như thế nào? Thái giám cung kính hồi đáp: Bẩm hoàng thượng, đây là tầng quản gia Phủ Túc Vương cho người đưa tin tức, nô tài cũng không rõ lắm. Sùng Đức Hoàng đế hỏi thăm một chút, thái giám cũng không nói cặn kẽ, liền phất tay để cho hắn đi xuống. Trọng Hoa Cung lần nữa hoàn toàn yên tĩnh. Sùng Đức Hoàng đế nhìn Thái Hậu, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói: Mẫu hậu, chuyện Bá Ninh chọn Trắc Phi tạm thời nên dừng lại. Sùng Đức Hoàng đế biết lòng Thái Hậu, cho nên cũng không lập tức nói bà buông tha cho. Mặc dù nói là huynh trưởng tốt, thật ra thì hắn cũng hy vọng đệ đệ có thể trái ôm phải ấp, hưởng thụ. Nhưng càng nhiều hơn là hy vọng hắn sống được vui vẻ. Thần sắc Thái Hậu căng thẳng, siết chặt quạt tròn, không vui nói: Đây là chuyện gì vậy? Đây chẳng qua là ngoài ý muốn, có liên quan gì đến Ninh Nhi? Trong lòng Thái Hậu cũng giống như Tần quản gia, mắng cung nữ chết thật không đúng lúc, đây không phải là làm cho người ta ngột ngạt sao? Lời của tác giả: Thái Hậu nương nương, chết sống có số a, giận chó đánh mèo, người chết đúng lúc hay không đúng. Sùng Đức Hoàng đế than thở trong lòng, Thái Hậu cố chấp làm hắn bất đắc dĩ, dày vò cả bà và Sở Bá Ninh. Sùng Đức Hoàng đế cảm thấy chuyện này thật sự không cần thiết. Chỉ là Sùng Đức Hoàng đế khuyên đôi câu, thấy Thái Hậu không thay đổi, cũng không nói thêm nữa. Lúc sau, lấy lý do có tấu chương, rồi rời khỏi Trọng Hoa Cung. Chờ Sùng Đức Hoàng đế rời đi, Thái Hậu càng nghĩ, càng cảm thấy không hài lòng. Một đám cung nữ cầm như hến bên cạnh, tức giận mà đem đồ cung nữ đang cầm hất rơi xuống đất. Vuốt ngực thở hổn hển, trong lòng vừa tức vừa giận, còn có một chút thất vọng. Thái Hậu thật sự không nghĩ ra Sở Bá Ninh đến cùng là đã làm cái gì, lại mang phải cái số mệnh này. Quả thật giống như là đánh thẳng vào mặt của bà. Có lẽ bà nên cảm thấy may mắn, bây giờ đứa con trai lớn làm hoàng đế, không ai dám làm bẻ mặt bà. Nếu tiên đế vẫn còn sống thì... Thái Hậu rùng mình một cái, vội vàng đem ý niệm này quẳng sạch. Xài Ma Ma mang tượng Phật ra, bắt đầu niệm Phật, cầu mong cho lòng được bình an. Thái Hậu muốn truyền Anen vào cung hỏi thăm rõ ràng, nhưng nghĩ tới bên ngoài truyền lưu Túc Vương khắc thê, nếu tự mình làm không phải sẽ khiến những lời nói huyên thuyên tiếp tục lan truyền sao? Vì vậy rất nhanh dập tắt ý niệm, quyết định chờ Túc Vương Phi mồng 1, 15 vào cung thỉnh an rồi hỏi. Trùng hợp mấy ngày nữa cũng là sinh nhật Thục Phi, Anen làm muội muội nhất định sẽ vào cung tặng quà cho Thục Phi, đến lúc đó cũng sẽ tới đây thỉnh an. Như thế thái hậu sẽ kiềm chế kích động. Bên kia, Sùng Đức hoàng đế rời Trọng Hoa cung, tìm tổng quản thái giám Lưu Công Công phân phó đi tìm hiểu rõ chuyện gì xảy ra, trở lại bẩm báo cho chẩm. Lưu Công Công dạ một tiếng liền rời đi. Sùng Đức hoàng đế ngồi trong đại điện chờ một hồi thì Lưu Công Công rốt cuộc trở lại. Hoàng thượng, chuyện là như vậy. Lưu Công Công đem chuyện nói lại. Sùng Đức hoàng đế sau khi nghe xong nhàn nhạt cười cười nói, lại là trùng hợp sao? Trừng mắt suy nghĩ một hồi, sau đó hỏi một câu, Túc Vương Phi hiện tại hoàn hảo sao? Lưu Công Công khom người nói, Túc Vương Phi thoạt nhìn rất tốt. Tần quản gia nói nàng ăn xong lại nằm, tinh thần không tệ, rất khỏe mạnh. Sùng Đức hoàng đế mím môi cười, Túc Vương Phi đúng là có phúc. Lưu Công Công, người nói chẳng có nên cho người đến sòng bạc đặt cược kiếm một khoản lớn nữa không? Lưu Công Công cũng cùng cười nói, hoàng thượng, Túc Vương già biết sẽ tức giận. Sùng Đức hoàng đế vừa nghe, nhớ tới đệ đệ mặt nghiêm túc, nhất thời bỏ đi ý niệm. Chỉ là không biết phúc khí có thể kéo dài bao lâu. Sùng Đức hoàng đế gõ mặt bàn, buông tiếng thở dài, lại nói, Tiếp tục cho người bảo vệ tốt Túc Vương Phi. Nếu Túc Vương Phi có chuyện gì, nói cho bọn hắn cũng không cần sống. Dạ. Một cung nữ ngoài ý muốn tử vong cũng không làm một vương phủ thay đổi gì. Bất kể là chủ nhân hay người làm, nên làm gì thì tiếp tục làm tiếp. Gió thu chợt nổi lên, ánh mặt trời ảm đạm, bầu trời mờ mịt. Như Thúy đang cầm khăn lau bàn, liếc nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, la ầm lên, thật là suối quẩy, sao lại chọn lúc này để chết? Đây không phải là báo hại chúng ta sao? Anh em nhìn nàng một cái, thoải mái nằm ở trên ghế quý phi, lật người tiếp tục xem sách. Như Thúy lau một lát, cảm thấy không thú vị, liền đem khăn lau cất đi, đến trước mặt An Nàng nói, "A, tiểu thư, bên ngoài đánh cuộc lại có biến hóa, chúng ta có cần đi đặt cược không?" "Lại biến thành cái gì?" An Nàng vô lực suy nghĩ, đám người kia lại mở đánh cược, mỗi khi nghe đều khiến nàng không nhất cũng đau đầu. Như Thúy cười hì hì nói, dĩ nhiên đánh cuộc là hai nữ nhân còn dư lại lúc nào thì sẽ chết. Tiểu thư, chúng ta đánh cuộc họ không chết, đánh cuộc họ sống tốt nhé. Như Thúy liến thoáng không ngừng một hồi, sau đó liều lĩnh mạo hiểm đề nghị, tiểu thư, hay chúng ta cũng đặt bên họ chết đi, tiểu tam tiểu tứ quá đáng xấu hổ nên bị trời giáng. Như Lam lúc này đi vào, nghe Như Thúy nói, mắng, ả ngốc kia nói gì đó, cẩn thận quản sự mà mày miệng người, xem người còn dám xuyên tạc không. Như Thúy vội vàng quy củ đứng ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc. Như Thúy không sợ An An, nhưng lại tương đối sợ Như Lam, cảm thấy Như Lam quá nghiêm túc, mắt trừng lên khiến người khác sợ hãi. Như Lam bưng một khay đi vào, trên khay để một chén thuốc. Như Lam tỷ tỷ, đây là cái gì? Như Thúy tò mò hỏi. An Nan cũng để cuốn sách xuống, kỳ quái, tò mò. Như Lam liếc nhìn hai chủ tớ thần sắc tò mò, mím môi nói, là lưu đầu bếp làm dược thiện cho Vương Phi. An Nan kinh ngạc, dược thiện là cho ta ăn, không bệnh không đau, ta ăn dược thiện làm gì? Một chuyện mà An An tự hào nhất chính là mình từ nhỏ đến lớn đều khỏe mạnh, trừ lúc ra đời yếu một chút. Bắt đầu từ 7 tuổi đến nay chưa từng sinh bệnh, cảm vặt cũng ít, không giống những tiểu thư khuê cát ăn sung mặc sướng, 3 ngày 2 bữa vô cùng khỏe mạnh. Như làm cục mắt, rất cố gắng mới đưa cảm giác vô lực đè xuống, trong lòng cảm thấy đồng tình tự đáy lòng vì Vương gia. Để ý nhiều đến một con người vô tâm, nhiều bi thống a. Nô tì nghe tần quản gia nói lù đầu bếp là hoàng thượng thưởng cho Túc Vương điện hạ, lúc ở trong cung từng được các nương nương thích, nghe nói có thể làm các loại dược thiện dưỡng sinh, hơn nữa mùi vị cũng khiến người ta khen không dứt. Vương phi mấy ngày nay đã mệt mỏi nên bồi bổ, dù sao cũng không có hại, có phải không? Như Lam lưu loát rõ ràng bổ sung. An An nháy nháy mắt, mình mệt mỏi lúc nào vậy kìa, cực khổ là vương gia phu quân mới đúng. Vương phi, nhân lúc còn nóng, ăn đi. Như Lam lưu loát múc một chén nhỏ bưng cho An An. Lù đầu bếp không hổ là ngự trù, làm dược thiện không có chút mùi thuốc, ngược lại làm cho người ta cảm thấy rất ngon miệng. An An kiếp trước ở hiện đại ăn uống có nhiều gia vị tinh tế, dạ dày rất khó tiếp nhận đồ ăn cổ đại, tương đối đơn điệu. Mặc dù thiên nhiên không ô nhiễm nhưng gia vị lại ít, thật đúng là không làm được bao nhiêu thức ăn ngon. An An ăn nửa bát, rốt cuộc cũng có phản ứng, hỏi: là ý của vương gia sao? Trong đầu Như Lam yên tâm, an lòng, cảm khái một tiếng: thật là không dễ dàng a, thần kinh của tiểu thư rốt cuộc cũng đã có phản ứng. An An cúi đầu ăn canh, bột mạch đen thui, trong lòng hô hào gầm thét. Đây không phải nói rõ sợ nàng chết nên vội vàng nhét dược thiện sao? Thật là làm cho người ta cảm thấy bi tráng mà. Chờ ăn xong dược thiện, An An cảm thấy bụng có chút phình lên, đáng chừng bữa trưa hôm nay không cần ăn cơm. An An ăn no, sợ trực tiếp ngồi xuống nghỉ ngơi sẽ có mỡ bụng, liền dẫn bọn nha hoàn đi dạo tiêu cơm một chút. An An đứng dưới một gốc cây cao lớn trong sân, nhìn quả non trên cây, nghĩ đợi nó chín sẽ xài người đem nó hái xuống nếm thử một chút. Cây trăng thuộc loại hạt dẻ, trái trăng là đồ tốt, nhưng mặt trắng mà tròn, có mùi thơm, lượng dầu rất lớn, ăn đặc biệt thơm ngon, vì vậy trở thành loại quả được mọi người yêu thích, gọi là quả vua. Cùng đào dẹt, hột đào, điều tạo thành 4 loại quả ngon. Hàng năm mùa cây phủ chín, An An đều ngon lành, ăn mãi không dừng. Đang lúc An An y y cạnh cây trăng thì An Mama đi tới, đứng cách nàng 1 mét cung kính thi lễ. An An vội vàng đỡ dậy, kỳ quái nhìn An Mama. An Mama là Mama phục hầu hạ Sở Bá Ninh, cũng coi là mama chăm sóc Sở Bá Ninh lớn lên. Trước khi An An được gả tới, áo cơm Sở Bá Ninh đều là An Mama phụ trách. Hiện nay An An đã gả tới, An Mama còn hưởng cao quyền lãnh đạo, An An cũng phải kính trọng nàng mấy phần. An Mama, có việc gì thế? An An vẻ mặt ôn hòa hỏi. Lão nhân bên cạnh Túc Vương, nàng nên đối đãi tốt một chút. An Mama gật đầu một cái nói: vương phi, hai cô nương trong viện muốn tìm ngài, xin ngài làm chủ cho các nàng, nhưng mà nô tì đã cho cản lại. Nghe đến mấy cô nương kia, thần kinh An An quá nhạy cảm, bởi vì tử tình chết ở nơi đó, không cần phải nói, hai cô nương muốn tìm nàng làm chủ đương nhiên chính là hai con nữ còn lại. Họ muốn bổn cung làm chủ cái gì? An An câu mày hỏi. Sau đó phát hiện trên mặt An Mama lóe lên tức giận, Điều này khiến cho nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. An Ma Ma giống Tắc Vương, cả ngày làm bộ mặt thoạt nhìn rất bình tĩnh, giống như không có chuyện gì là không giải quyết được. Chủ tử thế nào thì nô tài như thế đấy. Cho nên khó có chuyện khiến An Ma Ma nổi giận. An nàng cảm thấy nhất định rất khó. An Ma Ma mặt không chút thay đổi, thanh âm cũng cực nghiêm túc. Hai vị cô nương muốn mời ngài làm chủ, để cho các nàng đến bên ngài hầu hạ. Họ nói là nô tỳ không muốn sống mà không làm việc. An Nan vừa nghe giật tái mặt. Hai người này rõ ràng nghĩ mình sẽ bị khắc chết, tình nguyện làm nha hoàn cũng không nguyện làm nữ nhân của Túc Vương. Thời đại này nghiêm cẩn, bao nhiêu người tìm cách bò lên trên, chính là hy vọng có một thân phận cũng tốt hơn là một nô tài. Mà hai cung nữ bị đưa tới nơi này, họ cũng có lòng muốn bò lên, nhưng bởi vì một cung nữ chết đi liền luống cuống, thật sự là đáng tức giận mà. Anna hận trong lòng, cả giận nói: Mama, người đi nói cho các nàng biết, các nàng là mẫu hậu ban thưởng tới, không phải là nô tài, cứ như trước là được. Anna hết sức ấm ức trong lòng, đầu lòng cho sợ đến nhanh. Nếu hắn biết hai người kia gây chuyện, sẽ không biết khó chịu đến bực nào. Còn nữa, Mama, người phái mấy Mama ra chỗ các nàng coi chừng, để ý các nàng không có việc gì, đừng đi dạo lung tung. Còn nữa, cũng để Mama coi cửa, Mama biết quy củ, đừng loạn nói huyên huyên. Ai dám nói sằng nói bậy khắp nơi, bổn cung sẽ cho người đánh chết. An Mama đáp một tiếng, hướng An Nan thi lễ liền đi. An Nan tức không nguôi, không có tâm tình đi dạo nữa, mang theo Như Lam, Như Thúy trở về phòng ngồi trên ghế quý phi. An Nan ngồi trên ghế quý phi, sai Như Thúy đem sổ ghi chép tới. Đây là sổ ghi chép bằng chữ hiện đại của An Nan, ghi lại một chút chuyện quan trọng của kiếp trước, như tên nhà, tiểu thuyết yêu thích, hoặc tên diễn viên điện ảnh, kiếp trước thích con đường nào, còn chuyện xảy ra ở kiếp này, ngày sinh nhật người thân, chuyện gặp trên đường. Chỉ qua vài nét bút lại nhớ kỹ mọi chuyện không sai biệt lắm. An An lật tới tờ ghi ngày sinh tỷ muội, sau đó ánh mắt nhìn lại ở sinh nhật đại tỷ tỷ, lẩm bẩm: thì ra là sắp tới sinh nhật đại tỷ tỷ. Nên chuẩn bị quà sinh nhật cho tỷ ấy rồi. An An sai Như Lam ghi nhớ chuyện này, nghĩ tới vào cùng tặng quà cho Thục Phi, không tránh phải y thỉnh An Thái Hậu, sau đó sẽ bị bà tôn quý ngày sáng mà trong tối bắt bẻ thân phận và tướng mạo. An nàng cảm thấy bực mình, xuất thân và tướng mạo không phải nàng có thể lựa chọn. Nếu không thích xuất thân của nàng, ban đầu sao lại chỉ hôn cho nàng? Đây không phải là giày vò sao? An Nan khinh bỉ nhìn Thái Hậu không phúc hậu, rất nhanh bỏ đi. Dù sao không có Thái Hậu chặn ngang, nàng sẽ không gả được cho vương gia. Nhìn mặt mũi Sở Bá Ninh, An Nan quyết định làm nàng dâu hiếu thuận, cũng không chèn ép bà, hành động trước sau mâu thuẫn. An Nan lật từng tờ một về đầu quyển, giống như thấy kiếp trước chính là cô gái quy củ, kiếp này là thứ nữ an tĩnh phủ thừa tướng. Nhìn một lúc lâu, An Nan xài Như Thúy mài mực, cầm bút ở trên một tờ giấy sạch sẽ, trịnh trọng viết xuống ba chữ Sở Bá Ninh. Vết mực từ từ in xuống, cái tên đó nằm ngay ngắn trên giấy, giống như khắc trong tim nàng. Chương 27. Mời các bạn tiếp tục

ngón tay từng phát gõ trên mặt bàn. Anh em rất quen thuộc tần số này, thường sẽ làm này cảm thấy rất an tâm. Bất tri bất giác đêm đã khuya, Sở Văn Ninh phục hồi tinh thần, phát hiện Tử Thi Tử vốn đang theo túi gấm đã ngủ thiếp đi. Túi gấm đã nằm xong đang nằm trong giỏ. Sở Văn Ninh đưa tay lấy túi gấm. Túi gấm này là dùng vải thượng hạt Hoàng Gia làm, phía trên theo hai đứa bé mặc hồng y. Sở Văn Ninh xem không hiểu rõ, mới nhìn giống như tân lan tân nương, hết sức đáng yêu. Sở Văn Ninh nhớ đây là đồ mà An Lan tốn cả buổi tối theo, dùng ngón tay sờ sờ hình theo trên hà bao. Sở Văn Ninh không khách khí chút nào, đèn nó nhét vào trong ngực. Sở Văn Ninh khom lưng đem Tiểu Tê Tử ôm lên, bước chân vững vàng mà đi đến trước giường, đem An Lan thả vào trên giường. Thân thể vừa dính giường, An Lan liền tỉnh, chỉ là vẫn có chút khó khăn mở mắt ra nhìn hắn. Sở Văn Ninh phất tay tắt nến, nằm ở trên giường, đánh tay dài duỗi một cái đem An Lan ôm tới. An Lan, mấy ngày nữa ta phải rời kinh thành. Sở Văn Ninh do dự một lúc nhẹ giọt nói. An Lan lập tức thanh tĩnh, mắt mở thật to. Rời kinh thành? Vì sao? Tại sao? Bọn họ mới kết hôn được một tháng, vẫn còn trong tân hôn mà. Hắn định bỏ thê tử tân hôn một thân một mình đi đâu? Hoàng huynh nói ta phải hộ tống Lương Thảo đến đồng thành. Sở Văn Ninh không muốn nói nhiều, cúi đầu ôm thiếu nữ trong ngực, nói giọng khàn khàn. Một mình nàng ở nhà nhất định phải cẩn thận, chờ ta trở lại. Thanh âm của nam nhân hơi khàn khàn, An Lan thấy trong lòng đau xót, vừa muốn nói gì thì môi bị chặt, sau đó bị nam nhân năng lực siêu cường đè ép, gặp cắn, dễ dàng cắt răng của nàng ra cùng với lưỡi của nàng dây dưa. An Lan rất muốn đấm lưng hắn kháng nghị, nhưng rốt cuộc cũng không có lá gan đó, chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô. Sở Văn Ninh hơi buông môi, đổi thành nhẹ nhàng gặp cắn tai của nàng. An Lan run một cái, thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng. Lỗ tai chính là chỗ nàng mẫn cảm nhất. Kể từ khi Sở Văn Ninh phát hiện điều bí mật này, mỗi lần thân thiết thì luôn thích quấy rầy lỗ tai nàng. Mà An Lan không có can đảm, chưa bao giờ dám trả thù, sợ chọc cho vương gia hưng phấn hơn, sau đó lại càng thêm mệt mỏi. Chờ ta trở lại, được chứ? An Lan cắn răng, lòng nói đừng vừa làm như vậy, như vậy lại vừa dùng thanh âm hấp dẫn nói chuyện chứ. A a a. Y phục của hai người rất nhanh liền cởi hết, không khí hấp ám khiến xúc giác càng thêm nhạy cảm, cũng tràn đầy tình ái mập mờ. Sở Văn Ninh tay ở trên người An Lan thăm dò thử, cảm giác đã ướt át, sửa lại đem bản thân mình đưa vào trong cơ thể nàng, ấm áp trói buộc khiến hắn thoải mái thở dài thành tiếng, cũng làm cho nàng bật ra tiếng kêu rên. An Lan vịt bờ vai hắn, cắn răng không để cho mình phát ra âm thanh xấu hổ, nhưng cảm giác quá mẫn cảm để cho nàng mấy lần thiếu chút nữa không chịu nổi sức lực, thiếu chút nữa mất hồn trong khoái cảm. Cuối cùng Sở Văn Ninh rút ra đầm mạnh thêm mấy cái, đem chính mình trồn thật sâu ở thân thể nàng, ôm chặt nàng. Hai người da thịt cọ sát, mồ hôi lâm ly, không chịu rời khỏi thân thể của đối phương, ôm nhau hưởng thụ dư âm của cuộc kích tình. Ngày sinh nhật Thục Phi, An Lan sáng sớm đã vào cung. An Lan mang theo Như Thúy đi thỉnh an Thái hậu trước, trên đường gặp được một đám mỹ nhân hậu cung đến thỉnh an hoàng hậu. "Ơ, Túc Vương Phi đã lâu không gặp, sao hôm nay lại vào cung?" Hoàng hậu thân thiết kéo tay An Nhan, bộ dáng thật thân thiết. An Nhan xấu hổ cười, âm thanh ngọt ngào mềm mại nói: "An Nhan nhớ mẫu hậu, muốn đến thỉnh an bà." "Hoàng hậu nương nương cùng các vị nương nương đi thỉnh an mẫu hậu sao?" Hoàng hậu che miệng cười: "Còn không phải là nghe nói hôm nay ngươi vào cung, bổn cung liền mang theo bọn tỷ muội tới đây cùng nhau nói chuyện một chút, nhiều người vui vẻ cũng làm cho mẫu hậu vui một chút." Hoàng hậu nói xong cũng dùng khóe mắt rất nhìn Túc Vương Phi. Bộ dạng như đứa bé mịn màng, giống như cũng không thế nào lớn, sắc mặt không tệ, hồng nhuận trắng nõn nà, xem ra giống như là hồi quan phản chiếu. Nghĩ tới đây, hoàng hậu lại nhớ tới mấy ngày trước người chết trong phủ Túc Vương chính là cung nữ kia, càng ngày càng cảm thấy bộ dáng của Túc Vương Phi càng không giống hồi quan phản chiếu sao. Trên thực tế, Phi Tần cùng hoàng hậu có ý nghĩ này không phải là số ít. Họ đấu đá lẫn nhau mặc dù không ngừng, nhưng trong thầm cùng sống cũng tịch mịch, cần một chút bát quái để làm tiêu khiển. Túc Vương Phi là người mới, có nhiều chuyện mới mẻ, cung nhân có thể đào móc rất nhiều niềm vui. Vì vậy mỗi lần An Nhan vào cung cũng sẽ có nhiều cung phi cùng với nàng trò chuyện, bày tỏ các ý tốt đối với nàng. Nói thật ra, mặc dù cũng rất muốn đánh gục đại tỷ tỷ An Nhan thuộc phi, nhưng họ không ngại thân cận với An Nhan. Nếu An Nhan biết ý nghĩ trong lòng bọn họ, không phải là không muốn đập chết bọn họ. Sắc mặt mình không tốt, có thể là hương tiêu ngọc vẫn. Nếu tinh thần thật tốt, lại trở thành hồi quan phản chiếu. Trời đất, có cần trụ ảo nàng vậy không? Một đám nữ nhân nói cười, tỉ tỉ muội muội lẫn nhau khen ngợi, cùng đi về phía trọng hoa cung. Thỉnh an thái hậu xong, lại cùng thái hậu nói vài lời, mọi người liền giải tán. Nhiều người như vậy, thái hậu cũng không lưu lại hoàng hậu, chỉ để lại một mình An An. Vì vậy, cung phi mặc dù mặt ngoài cung kính, nội tâm lại cười nhạo trở về tẩm cung của mình. Đoán chừng là trực tiếp chạy về chùm chăn cười trộn a. An An nội tâm khổ sở, trên mặt lại khờ khạo, bộ dáng thật đáng yêu. Thái hậu mặt không thay đổi, ngồi ngay ngắn ở trên giường, thần sắc nhàn nhạt. Cung nữ rón rén dâng trà liền lui xuống. Rất nhanh, trong điện chỉ còn lại thái hậu nương nương mặt đầy thâm trầm cùng nàng dâu nhỏ. "Túc Vương Phi, nói đi, xảy ra chuyện gì?" Thái hậu vuốt quạt tròn trong tay hỏi, thanh âm nhàn nhạt, nghe không ra hỉ nộ. An nàng trong lòng thầm biểu môi, nàng ngay cả kia mấy mỹ nhân cũng chưa gặp qua một lần, làm sao biết là chuyện gì xảy ra? Không phải là bị trúng gió qua đời sao? An nàng cảm thấy thái hậu thích can thiệp vào chuyện hậu viện của con trai, nhất định là có tai mắt ở phủ Túc Vương. Nàng tự hỏi, như vậy còn muốn tìm mình tra hỏi, không thể để cho mình tốt hơn sao? Mẫu hậu nói gì cơ? An nàng oán thầm trong lòng, trên mặt hiện lên vô tội thật thà chất phát. Thái hậu liếc nàng một cái, nhìn không ra là An nàng giả khờ hay là khờ thật. Chỉ là thái hậu có kinh nghiệm, nhìn An nàng mấy lần trước, thái hậu tin tưởng An nàng là khờ thật nên đắn đo. Thứ nữ không có chủ kiến, không lên được mặt bàn. Vốn là loại con dâu là cực tốt. Bà nói đông tuyệt đối sẽ không nói tây, bà nói chó tuyệt đối sẽ không nói mèo. Nhưng mà